cha ta mới đi mưa, ta núp phía dưới trên trên bệ kệ bàn thạch, cái bệ thạch đi, mưa nó nhiều tốt xuống, người ta ngó lên, ô nước đang nhiều tinh thần, người ta mới hy sinh, nó lấy cái dép người ta che cái lỗ đó lại đi, ao che lỗ đó để cho nước đừng có nhiều xuống tinh thần, để nó là tội, người ta chịu hy sinh, người ta đi chân không, thì cái hết mưa thì người ta đi, thì tới mùa hè đó thì có một anh, một ông thầy, ông sư đó đi ngoan qua đó, thì trời nắng quá, ông ta vô nó, chờ chú cái chỗ đó đi, ông ta nhìn lên đó, à vô thể đồ dép trên đầu nước thật, là thả xuống. Người ta nghe kèm không? Người ta mới đổi lại là người nào có tội, cái ông kia để đôi dép trên đầu Đức Phật có tội, hay là cái người tháo đôi dép người Đức Phật xuống đó thì có tội. Hai cái đó đó đều không có tội cả. Vì sao? Cái tác ý của họ trong đó đó họ để là cung kính Đức Phật thôi. Các quý vị nghe kèm không? Ừ. Thì cái đó thì theo cái thuyết đó, những cái lời họ nói đó bổ cái tượng ra để mà cứu cho cả chùa được có cơm gạo ăn đó, cái đây chỉ là bổ thôi đó. Thì cái tác ý ông ta nghĩ đó thì thôi, chứ ông ta không có làm phạm như Đức Phật. Nếu mà thật ra Đức Phật thì chắc chắn làm thông đem làm đó, thì cái đó cũng là từ nơi tác ý thì cũng không có tội gì thôi. Nhưng mà cái đó đó nó mang lại tính những cách là nó phi hiện thực. Các quý vị nghe kẹo không? Mình phải cẩn thận đó, có những cái phi hiện thực đó mình đừng lọt vô trong cái đó đó, và mình không khéo đó mình thì cuốn hút trong những cái ảo tưởng mà nó không có. Đó, có trong cái chân thần giáo pháp Đức Phật nhiều, quý tịnh nghe kịp không? Cái chưa? Rồi, như vậy thì ngay hôm nay các quý học tử phải coi là mình ở trong hạnh nguyện nào. Xin nhắc đi nhắc lại hoài, chứ quý tử không thể nào quên được, mà quý tử không có nguyện được, và quý tử đừng bỏ qua ngày nào nguyện cả, trễ ngày nào đó là chúng ta mất cơ hội của mình một ngày đó thôi. Quý tử có thể nguyện là xin nhắc nhắc tầm thường, thì quý tử đó khi mà tự nguyện cái lời á, mình danh văn tầm thường đó, có khi kiếp này nó quý tử là 999 rồi, quý tử nghe kẹp không? Có thật như vậy, có khi kiếp này là quý tử 999 rồi, và quý tử chỉ bổ túc trong kiếp này thôi, quý tử đắc thành nhân giác, quý tử ra đây thì không cần nói cho kiếp xuân hồi sao nữa, quý tử nghe kẹp không? Vậy đối với tự nhân giác đó là chúng ta có nhiều cái cơ hội để mà ta đặt đầu quả đó, còn đó như mà đại tinh nhân á thì thật sự ngày nay đại tinh nhân không còn, chí thượng tinh nhân ngày nay không còn hết rồi, cái này là đã khóa sổ rồi, phải chờ chánh đánh giác ra tiếp hả, phải chờ chánh đánh giác, chờ cái đánh giác khác ra mới được, cái này khóa sổ rồi, còn cái này lên xuống còn được đó, lên xuống trong tinh nhân cửa vô sinh vẫn còn rộng mà, ở trong cái cửa hữu duyên và phước duyên này đều đủ, mình chào mình chào vẫn còn được như thường. Nên các quý tử phải biết, nếu ta sợ luân hồi, ta sợ sinh tử, ta sợ phiền não, ta sợ những nghiệp báo đó, và còn tái diễn tái luyện hoài cho mình đó, thì quý tử có đi vào con đường của chính mình không? Quý tử nghe kịp ha? Còn chưa? Rồi ta trở lại, thì cái ý bác sĩ ngu này á, là nói lên cho chúng ta một cái đức pháp bảo là gì? Hiện bài liền cho khi ta có thể tập chứng được đạo quả đó, cho người ta biết được đó. Thì nay ta nói tới thành tâm siêu thế đó, thì quý tử nhớ đó là bốn đạo, bốn quả, bốn đạo bốn quả thì theo cái năng lực của mình thôi, quý tử nghe kịp ha. Thì đối với những người mà thờ Đức Phật ngài, đối với Phật Gautama của mình đây á, xin cho quý tử biết đó, không có một vị nào mà đắc đạo quả A La Hán thờ Đức Phật mình á mà không đắc tứ tuệ xong tất cả, người nào cũng có cả. Nhưng quý tử nhớ như vậy đó, tại vì sao? Hai điều đó mới thành tu mới có. Thứ nhất á, là ngài Gautama này đó, quý vị phải nhớ ngài chọn hai điều mà làm nó rất là rất cao đó. Thứ nhất là ngài chọn cái tuổi thọ ngắn nhất trong hàng chư Phật đắc đạo quả, có trăm tuổi thọ thôi, mà ngài chịu lãnh lấy 80 tuổi thọ ngài phải ra đi. Các vị tự nhớ như vậy đó, nên á, nên cái chất lượng của ngài nó thật là sắc sảo, nó sắc bén, nó cộng đồng rồi nhiều lắm. Quý tử nghe kèm không? Nhà ngài nguyện á, khi mà ngài đã đắc đạo quả này đó, đệ tử của ta đều đắc ra quả tứ tại thành tất cả, thì cái lời nói của ngài đó nó sẽ đưa đến cho các đệ tử ngài mới được hưởng cái phước đó. Các quý tử nhớ như vậy đó, ngài làm cái điều đó, do đó nó các đệ tử ngài vô đúng khúc đó đó mà vô. Còn nếu như mà quý tử mà không có đó thì quý tử đợi chuyến tàu xe lửa khác của vị Phật khác rồi. Quý tử nghe kèo không? Hiểu không? Đó, quý tử thấy Mà bây giờ đó các đệ tử Đức Phật mà học mà giáo pháp bây giờ đó, tôi thấy họ cũng có khả năng tự tại phân tích dữ lắm, nói ghê lắm, sắc bén, mẹ tới mẹ luôn, đáp ứng đủ loại hết trơn, mà chưa đào quả đó. Gì đó, người ta nói gì đó, nên nghe kèm không? Hiểu không? Nghe mắt nó thiệt. Ai sẽ nghe? Vào thời của ngài Gautama là tất cả các bậc A-la-hán, thanh danh, A-la-hán, vô sanh A-la-hán, tức tự tại phân tích. Thì cái câu chuyện của ngài Malinda như thế nào? Malinda nào? Tại vì Malinda đó là Malinda là Malinda nào? Vô Malinda, Malinda, Malinda, Malinda, Malinda, Malinda, Malinda, Malinda, Malinda, Malinda, nếu mà Malinda thì Malinda, mà Malinda thì không có. Các bạn nghe này không? Milinda, Milinda, Banh Hà. Cái vị này là đắc đạo quả sau thời của Đức Phật mà. Cái đây là bộ chú giải mà. Đây là tục tạng mà. Này là tục tạng mà. Chứ đâu có phải là chánh tạng đâu. Quý tự nhớ cái bộ Milinda là những bộ đó là tục tạng, là những viết vật phải phân biệt được cái nào chánh tạng, cái nào là tục tạng. Chẳng hạn như cái bộ Milinda Banh Hà đó là đức vua Milinda và đại đức Nagasena đó, là đó là lộ tục tạng, là sau thời Đức Phật ngài đắc đạo quả rồi, ngài đi rồi đó, thì còn là các vị la hán đó thì Milinda mới ra. Milinda ra rồi nó Milinda mần thảo hết các cả chư tăng mới bắt đầu là không có đối diện nữa đó, thì mới gặp được Nagasena ra. Đấy, cái đó là bộ tục tạng sau thời Đức Phật mà. Kính bạch sư, như vậy thì đệ tử vào thời Đức Phật còn thiếu tiền. Thiếu tiền thôi. Ừ, đúng là lúc đó có tiền, còn lúc này hết tiền rồi. Kịp chưa? Cô quơ vô hốt vậy là sao bây giờ đây chết ớt lắm. Không mà, Milinda đâu chưa có A-la-hán mà. Không, không. Tức là thời Nagasena là đời sau, Đức Phật chính đời rồi. Nghe mấy vị A-la-hán kia bị quần quá. Quần quá. Bởi lôi cái ông kia xuống. Lên bóc xuống mà. Lên thỉnh xuống mà bập biết cái này là hai vị khắc tinh, hai vị khắc tinh. Nagasena là khắc tinh của Malinda. Nếu mà từ cái kèm Malinda này là cái Nagasena này. Như trời để thích cho xuống. Hả? Như trời để thích cho xuống. Đâu có gì cho xuống. Như trời để thích cho xuống. Đúng rồi. Ngày này ở trên luôn cũng chờ đấu xuống đà. Nhưng mà cái cô đạo lộn cái nó tất hết. Hả? Gì? Ông này tiền khu, ông này sa di. Sa di. Ông này đó hồi trước đó, ngài Nagasena này hồi xưa là tiền khu, còn Milinda vị vua này năm xưa là sa di, và làm biếng bị ông tiền khu này quả trách đánh đòn. Đánh đòn rồi mới đi làm. Rồi cái ông này ra dùm xong mới nguyện, thì bên đây mà nguyện luôn, hai bên đây khắc tinh nhà. Thì tới thời lúc gặp nhau, rồi cái giải đáp nhau, thì khắc tinh đó là quá dạy hết. Rồi lúc đó là chư tăng ăn vô trở lại. Các quý tử nghe kịp ha. Do đó cái bộ này là Milinda Banh Hà này đó, là cái bộ này là tục tạ. Cái bộ này tục tạ. Như cái bộ mà quý xuất thiên mắt cá đó, nó không phải là tục tạ. Cái đó là tục tạ, nó thuộc bộ chú giải. Quý tử nhớ vậy đó, quý tử phải có hai loại, chính tạ và tục tạ. Những cái loại tục tạ đó là sao tâm tạ mà cho các ngài viết lại hay viết ra để cho hậu bối theo đó mà nương tu tập đó, thì cái đó nó không được gọi là chính tạ. Chính tạng mà chỉ có 5 bộ tạng luật, 5 bộ tạng kinh, 7 bộ tạng Abhidhamma thì như thế thôi, quý tử nghe kịp không? Chứ quý tử đưa Milinda Banh Hà vô hay là đưa quý mẹ Quê Bù vô, nó không phải. Hay đưa mẹ Thích Tịnh Đạo vô, không phải. Ngay cả cái bộ mà Quý Mục Tí Mắt Cá hay là Ba Tí Sầm Y Đăng Mắt Cá đó, là những cái bộ đó là bộ tục tạng được viết lại do các ngài La Hán và các bộ chú giải viết cả. Chứ không phải đồng thời Đức Phật ngài nói. Các quý tử nghe kịp không? Mình phải phân loại ra như vậy trong cái tủ sách của mình á, loại nào tính tạng, loại nào là tục tạng, để tôi nghe kịp à. Vậy chưa? Đó, thì Milinda này á, thì Nagasena này á, là có cái sự đối diện nhau phủ duyên. Quý tử mới biết à, thì mới ra được, chứ không phải là mà ngẫu nhiên mà có được đâu, hai cái này kết nối nhau nhiều kiếp rồi, gặp nhau mới gặp lại được, quý tử nghe kịp à. Vậy chưa? Milinda, còn bà Mahinda, Mahinda là con trai của vua Asoka, Ayodhya, mà nó gọi là hát đem giáo pháp gì qua ở Tích Lan. đi dưới nàng Sangamita mới gì nói ngày hôm qua bắt đầu đã nay có lộn rồi. Tại vì nghe nhớ Đa Đa. Đa Đa nữa, vậy là con chim Đa Đa. Người ta nghe kỳ lắm, đã chưa? Rồi, nhưng mà thì khi mà quý Phật tử biết đó là đối với các vị mà tâm sư thuế này đó, thì quý tử mà biết đó là cái này là khi ta nói là nó chung, khi ta nói là nó chung là có những vị mà đắc đạo quả thiền khô, mà có những vị đắc đạo quả thiền ướt. Quý tử nghe kịp không? Cái thiền khô và thiền ướt đó là tùy theo sở thích của các vị đó, chứ không có niêm luật nào phải bắt buộc phải có hết giống nhau. Quý tử nghe kịp không? À, không có bắt buộc niêm luật, mà tùy theo sở thích mình thôi. Vậy đó, rồi con đường đi thì không có, quý tử phải nhớ nữa là không có ai đắc chứng đạo quả giống ai hết đó. Mỗi người riêng biệt hết. Nên quý tử không có cơ hội mà có bi. Mỗi người mỗi dạng mình mỗi dạng. Nói ra luôn là nó tâm chứ hồi cái tìm mỗi cái cách nào để gái, cái nào để tha sợ. Chứ nói luôn chẳng sợ. Nhưng nó an toàn cái sự chứ. Chứ không là thăm báo photo liền á. Thăm báo photo. Photo được cái photo. Thì đó. Nếu đọc được photo thì mình vẽ vào là photo đi. Tôi nghe nghe không? Nên mới từng nhớ như vậy đó. Hoàn toàn thôi. Quý tử thấy không? Khi mà quý tử vô ngồi thiền thôi, có người nào giống ai đâu. Người đó thì ngồi cái này, người kia ngồi cái kia, rồi bắt đầu người nghiệm cái này, người kia nghiệm kia. Mà bài thì giống nhau, bài kinh tướng niệm xứ là một à. Khi ta hành thiền Vipassana, ta lấy bài kinh tướng niệm xứ ta hành mà. Nhưng mà mỗi người có một chi kiến, mỗi người có một cái sở thích, có ngồi ghi nhau mà. Thì con đường đạo quả đó làm sao mà cuốn được, mà còn mở cái bi nữa. Quý tử nghe kìa hả? Ừ, nhớ nha, chúng ta có bài, sắp sửa có bài kiểm đó. Xin mới như nói, kỳ rồi mới vừa mở khai giảng đó, có bài kiểm gì bớt rớt lùm này. Trời ơi, nó tầm đen nghe có bài kiểm trốn hết. Quý tử nghe kìa xin nói à, chưa? Rồi, chúng ta trở lại. Thì ta nói tới tâm dục nhớ, là tâm thường lưu tới trong các cõi dục. Quý tử nghe kìa tâm, tâm sức giới là tâm thường lưu tới trong các cõi sắc. Tâm lương tâm vô sắc chánh, tâm thường luôn tới trong các quả trời vô sắc. Tâm siêu thoát là tâm đạo và tâm quả chỉ biết con đường của niết bàn mà thôi. Các quý Phật tử nhớ ha. Và các quý Phật tử nhớ tâm siêu thoát là ta gọi là tâm đạo. Quý Phật tử nghe kịp ha. Ngay cái cửa ngõ cái chữ đạo đó, quý Phật tử phải hiểu cái chữ đạo là con đường đi tám ngành hay là tám chi. Quý tử nghe kịp không? Đó. Nếu người nào mà đi ra ngoài tám chi này không có cơ hội mà đắc đạo. Mắt kinh đạo đó. Quý tử nghe kịp không? Rồi, từ đó cái là cái kim chi nam, từ đó là cái mốc, từ đó là cái điểm tựa, cái từ đó là cái foundation, cái nền tảng cho tất cả đệ tử Đức Phật đi. Thì quý tử nhớ. Vậy thì quý tử thấy con đường chánh kiến mình có không? Không có, thôi, đừng nói đạo quả. Thích tư duy mình có không? Không có, thôi, đừng nói đạo quả. Nói tư nghe kiểu không? Chánh nghiệp có không? Chánh nghiệp có không? Chánh mạng có không? Thôi, khỏi. Cái đó còn xa lắm. Nhớ vậy đó. Quý tử nhớ vậy nè. Rồi, từ đó, mình lấy cái đó là cái nền móng đó. Cái mình nhìn mấy người bạn hữu của mình. Ồ, ông này đâu có bắt chánh đạo đâu. Quý tử nghe kêu không? Ông này hành đạo toàn là tà đạo không à? Thôi có đường đó, thốt xót thương cho họ, họ còn đi xa lắm. Quý tử phải nhớ vậy đó. Quý tử không có cần phải tìm thắc mắc là đúng sai mà họ đạo quả chưa, không cần. Ba chánh đạo đưa đến đạo quả, không ba chánh đạo khổ đạo quả. Nhớ vậy thôi, chỉ có một quy luật đây thôi. Hỏi cần nói on đời gì hết á. Người ta nghe kèo xin nói không? Vậy thì khi chính mình mà không có bát chánh đạo thì khỏi nói đạo quả trong chút này. Người ta nhớ như vậy đó. Như vậy thì cái chánh kiến là người ta phải có chánh kiến chứ không có tà kiến. Chúng ta có chánh tư duy là liên tham đi sang đi có hạn thì người ta có nhưng người ta không có tà tư duy được. Người ta nghe kèo ha. Người ta có chánh ngữ nhưng mà không có tà ngữ. có chánh nghiệp, người ta không có tà nghiệp, người ta có chánh mạng, người ta không có tà mạng. Điều cái đó là điều chắc chắn của tự nhiên gì. Thế này, thì khi mà người ta đi đúng cái đường đó đó, và chánh tinh tấn là bốn điều. Người ta nghe không? Chánh niệm thì có hai điều, chánh định thì có một điều, chúng ta phải đi như vậy thôi. Không có điều gì khác hơn mà chúng ta lật ra khỏi con đường bát chánh đạo mà có thể đi được để đến đạo quả được cả. Cái tên nghe kịp xin đó. Con đường duy nhất. Cái nhà nam mắt gồ độc đạo đó. Nó con đường duy nhất đó. Ê các nhà nam mắt gồ đến kia nè. Ê các nhà nam mắt gồ. Đó. Đó thì khi ta nói là cái này là con đường độc đạo duy nhất nè. Đó. Duy nhất nè. Độc hay là duy nhất. Đó. Có những người đó họ không có ghi được chữ mắt gồ đó thì họ nói măng gồ cũng được, cái tự đi cũng được đó, măng gồ à. Ê cái danh nám măng gồ sao xoài cũng có hộp, xoài cũng có hộp mà thấy rồi thế ta nghe kèm không nghe chưa. Ê cái danh nám mắt gồ đó. Đó đó là con đường duy nhất mà chúng ta phải đi. Mà con đường đó Đức Phật ngài nói đầu tiên nhất ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, cái tự nhớ như vậy đó. Đấy. À. Như vậy thì lấy cái gì là đối tượng của Ekajanapako? Quý tự nhớ như này. Khi mà quý tự có cái tâm mà hành bát chánh đạo này thì phải có đối tượng của cái tâm để quý tự nhắm tới. Chứ còn tự không có đối tượng của tâm thì làm sao có tâm đạo tâm quả được? Quý tự nghe kịp không? Yeah. Như vậy thì tâm hành bát chánh đạo thì đối tượng của nó là tự đế, luôn luôn là phải đối chiến nhau, không có lệch ra được nào khác. Nếu người nào mà không có đi đúng cái đường đó là con đường đó không có kết quả, nghe chưa chưa này đó. Thì tâm hành bát chánh, đối tượng của tâm là tự đế, người ta nhớ như vậy đó. Thì cái đó là đạo quả. Nếu không thì quý tự không có đối tượng thì quý tự không đi tới kết quả, nhớ chưa nha. Yeah. Thì khi nào mà quý tự có chánh kiến, khi nào quý tự có chánh kiến là quý tự phải biết có tứ đế, quý tự có chánh kiến. Quý tự nhìn có tứ đế thì quý tự có chánh kiến. Quý tự nhìn cái gì mà qua khỏi tứ đế thì quý tự không có chánh kiến ngay khi quý tự đang nhìn. Quý tự nghe kèo ha, quý tự nghe kèo không nghe. Ví dụ như quý tự nhìn cái bảng à, quý tự nhìn cái bảng dưới cái chánh kiến của mình nhìn cái bảng và chánh tư duy mình cái bảng thì lúc bây giờ cái bảng này á nó thuộc lại một trong tứ đế, chứ không thể nào quý tự nó nhìn cái bảng xuông như vật chất mà chúng ta đang nhìn trong cái tập khí của mình hay kiến sự của mình. Quý tự nghe kèm không hiểu không nghe nè. Quý tự nhìn cái nón à, quý tự nhìn như chánh kiến là phải có tứ đế à. Nếu mà cái nón này mà quý tử nhìn xa đó là tà kiến mà có không có tứ đế này đó là quý tử sẽ không có được đạo quả liền. À, nhìn vô cái này chánh kiến tứ đế, chánh kiến tứ đế thôi hiểu không, hiểu không, hiểu không, rồi đó đạo nghe cái biết nghe cái hò là biết tứ đế. Có thể nghe kiểu không? Sắc pháp hoài diệu hả? Khổ đế với tập đế gì? Khổ quá. Sắc pháp hồi sáng thì mới nói gì vậy? Bất lai rồi, bất lai rồi. Bất lai. Bất lai rồi. Bất lai. Hả? Trời ơi, bây giờ còn sắc pháp hoài diệu nữa. Nói đó, là khổ đế tập đế. Người ta nghe kiểu không? Người ta phải quen. Tôi phải quen vậy đó. Khi quý tử ngồi đây á, quý tử có mấy đế? Hai đế. Nếu quý tử ngồi đây, quý tử có hai đế liền. Nghĩa nè, quý tử không được quên. Quý tử đang ngồi học, hai đế. Khổ đế, tập đế. Quý tử kêu có diệt đế, chưa có đầu đế. À, quý tử gì đó. Rồi cái khi mà quý tử nhìn vô cái tập đế mà quý tử hành đạo để mình có đó, quý tử đang đi con đường đạo đế để mà được diệt đế. Thì qua đang học đạo đế, đang học đạo đế, xà thú lành thai đi, sư cũng mừng cho đây đi, mình phải biết cái đó, nên nó mới tự phải nhớ đó, mình lập cái bản đồ ra, thì khi mà câu hỏi trong bài thi đó người ta nói, thế nè, khi bạn đang hành bát chánh đạo, đối tượng tâm của bạn là cái chi mà quý tử đạt được bát chánh đạo thì quý tử sẽ trả lời là gì? Đối tượng của bát chánh đạo khi hành bát chánh đạo đó, đối tượng đó là gì? Tự đề. Quý tử nghe kèm không? Tâm quý tử biết bát chánh đạo trong cái tự đề, tâm quý tử hành bát chánh đạo với đối tượng tự đề làm điểm đối tượng của mình. Quý tử nhớ vậy đó, hiểu chưa nè? Quý tử nghe kèm không? Được chưa? Như vậy thì anh sống hàng đời sống hàng ngày quý tử có hành đạo không? Khó lắm. Là sống hàng ngày quý tử khó hành đạo đó, được không? Tại vì nó là quán đi. Thế đó, quý tử không có kịp bắt. Và quý tử không có thấy đối tượng bệ mà tự tử. Nó chính mùa để quý tử mà đánh lần như cái mà giác ngộ được. Quý tử nghe kèo không? Đối với lúc bấy giờ đó, chỉ có sự tu tập mình đó, thuần thục đó, thì mình mới nhảy bén được. Chứ còn không khó lắm. Các quý tử nhớ như vậy đó. Quý tử nhớ chưa? Nhớ hả? Khó lắm. Đến cái con đường hành đạo, bát chánh đạo này lắm. Khi quý tử đời sống ở ngoài là khó lắm. Như thế này, ở trong đạo thì tương đối hơn, với cái môi trường có khả năng hơn. Chứ còn không có khó để đem đạo quả lắm. Quý tử nghe kịp mà, thấy chưa? Được chưa? Rồi, chúng ta đi qua tiếp phần nữa. Vậy thì, khi mà chúng ta đi qua cái phần mà trong 20 cái tâm nãy giờ sư nói đó, mà chúng ta chỉ sơ qua đó, thì ta đi qua các phần chi tiết hơn. Nay chúng ta đi qua phần chi tiết. Tại hôm nay ta chỉ có học một cái chương một thôi, là chương tổng hợp, tâm tổng hợp bạn này. À, chương một đó, ta biết là ta học cái chương một đó là có cái phần mà gọi là gì? Tâm tổng hợp. Đấy, tâm tổng hợp hay là tổng hợp tâm. Mà tiếng Bali nó gọi là Citta. Citta Sangaha. Citta Sangaha. Sangaha. Nghe quý tử nhớ ha. Hai cái từ ngữ này nó giống nhau mà quý tử không thể nào bị nhầm lẫn được. Chứ quý tử đừng quên, đây là Sangaha. Còn mà tăng già đó là Sangha. Quý tử nghe kịp không? À, nó khác với nhau một chút đó, mà không khéo quý tử lộn á. Con này là Gaha. Gaha, con này là Gaha. Gaha, Sangha. Nó bỏ cái chữ A. Quý tử nghe kịp, tăng đoàn hay tăng già hay giáo hội tăng, giáo hội chư tăng là Sangha. Quý tử nghe kịp không? Còn Sangha này đó là sự kết hợp lại, sự tổng hợp lại, sự hội tụ lại thì gọi là Sangha. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? À, nè, được chưa? Ví dụ như người ta nói nữa là Sangha Gati Sangha Ho, tiếng câu Bali đó, ta học nữa đó. Sangha Gati Sangha Ho là chư tăng đi đến tụ họp nhau lại. Đó là Sangha Gati Sangha Ho, Sangha Ho. Thì lúc đó là các chư tăng ở các hương đều tụ họp lại để mà có mặt đó. Thì là Sangha Gati Sangha Ho. Thì là như vậy đó. Thì lúc bây giờ đó là cái chữ Sangha đó là tụ tập lại. Thế nên là đến với Đức Phật hay là tới Chủ Kỳ Viên hay vân vân này, thì cái đó chữ Sangha. Chưa từng nhớ. Vậy thì tâm là Citta, tổng hợp tiếng Bali gọi là Sangha, kết hợp tụ họp như là với tên này. Được chưa? Rồi bây giờ ta đi qua cái phần mà gọi là tâm dục giới. Thế nè, tâm dục giới nó có 10, nó có 54 đó mà chúng ta được nghe tới đó. Thì nó chia ra mấy phần nè, chúng ta coi cái phần này nó chia ra làm 3 phần chính. Chúng ta nghe kịp không? Chia làm 3 phần chính sẽ chỉ cái này 3 phần chính ha. 1, thấy không nè? 1, 2, rồi 3. Ê, tôi nghe kịp không? Được chưa? 54 cái tâm nó chia ra làm 3 phần chính, để ta chia làm 3 phần chính. Được chưa? Rồi, thứ nhất đó là 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Cái thứ hai đó là 12 tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân. Cái thứ ba là 24 tâm dục giới tình hảo. Được chưa? Rồi, như vậy thì khi mà chúng ta nói tới 54 cái tâm đó thì nó chia làm 3 là 18 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm dục giới tình hảo đó. Thì hai cái này nè, đó, chúng ta kết hợp nó lại. Chúng ta kết hợp nó lại thành là gì? 30 tâm dục giới vô tình hảo. 30 tâm dục giới 38 dục giới vô tình hảo. Chúng ta nhớ ha. Còn lại là gì? 24 tâm dục giới tình hảo. Với tự nhớ ha. Con dùng cái từ bất tình hảo là không phi bắt. Tình hảo. Ờ đúng đó, vô tình. Vô. Ừ. Nó dễ hơn. Bắt phi nó khó nắm bắt hơn. Chúng ta nghe kịp không? 30 tâm dục giới vô tình hảo và 24 tâm dục giới tình hảo. Được chưa? Vô cái từ ngữ tình hảo thì tình hảo à. Vì là tốt đẹp và trong sạch đó, là tốt đẹp và trong sạch đó. Tiếng Bali gọi là Sofana. Chúng ta nghe kịp không? Sofana. Ngài Ma-si, ngài xuất giá, ngài tên là Sofana, chứ không phải là ngài tên là Ma-si. Các cái tên định lộn ấy. À, ngài Ma-si đó, ngài xuất gia, ngài tên gọi là Sofana. Vì thầy ngài đó, truyền giới đặt pháp danh cho ngài đó là Sofana. Các cái tự nhớ nha, kịp chưa? Rồi cái từ đó đó, nhưng mà khi mà ngài tu á, mà ngài trở thành vị thiền sư đó, mà lập ra cái thiền viện Ma-si ngày hôm nay, là chúng ta đến người ta làm thiền, người ta nói đó, người ta tới về duyên đó, thì á, là ngài có một cái công hạnh, có công hạnh là ba giờ người sáng đó, chính ngài là người đánh cái chấm gỗ, cái chấm á, mà giống như cái chấm đồng Việt Nam mình đó, thì ngài là chấm gỗ đó, ngài đánh thức dậy. Ngài đánh thức dậy, bon thì tất cả các thiền sinh thức dậy để đi hành thiền với ngài. Thì cái tiếng Bali mà đánh thức dậy đó bằng cái tiếng trống đó gọi là Ma-ha-si. Thành cái từ đó Ma-si ngài tên gọi là nickname, cái biệt danh riêng mà dân gian đặt cho ngài. Quý ta nghe kịp không? Và cũng nữa là vì sao? Không có ai khó khỏ khả năng mà gọi ngài là ngài Sofana cả, đó là phạm quý, không có được phép. Các quý tử nghe kịp không? Là như ngài Quê Bù, ngài không phải ngài tên Quê Bù. Quý tử nghe kịp không? Ngài tên là Kumara. Khi mà ngài xuất giá, thầy của ngài đặt tên là Kumara, nhưng mà ngài ở cái làng tên là Quê Bù, nên người ta mới không dám kêu ngài Kumara Sun Sayado, mà kêu là Quê Bù Sayado. Và tên cái làng ở đó, quý tử nghe kịp không? Thí dụ như xưa ở đây nè, thì tầm 21 ta gọi là Bilatan Sayado. Cười khi mình cái gì mẹ nó tin đó, siêu tình đó, siêu tình đó, sai đo người ta hỏi người ta biết tại ra đây, người ta nghe kèm hả? Tại vì tao đâu dám gọi những tên cái tên pháp danh của người ta đâu, sợ phạm quý đó, nên nó mới tự nhớ ha. Rồi vậy thì khi quý tử học với tâm dục giới tình hảo Sofana, là quý tử mau nhớ ngày Ma-si đó, để quý tử nhớ liền, dịp chưa? Quý tử nhớ hả? Dễ lắm, dễ nhớ lắm, này, để cho quý tử nhớ như vậy đó. Được chưa? Rồi, ta nói tiếp à, thì cái này á, thì khi mà ta nói vô tình hảo, vô tình hảo là không phải tốt đó, xấu đó, thì ta gọi là A-so-fana, thêm chữ A vô. Vậy đó, bỏ cái á vô nè, á sô phà nà. Thì cái đó là vô tình hảo, bất tình hảo hay là phi tình hảo, ta cũng được gọi là như vậy hết á. Các có thể nắm được chưa? Nghe nha. Thì khi ta nói tới tình hảo đó thì có 24 tâm, đúng không? Còn vô tình hảo đó thì có 30 tâm. Ta biết như vậy nè. Ta nhớ như vậy. Thì hôm nay ta tụng tự đi theo với cái khả năng mà ta có thể ta học được rồi. Vậy thì nhất đó, thì vô tình hảo này nó chia làm hai phần. Tình hảo nó chia làm hai phần. 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhờ. Được chưa? 18 tâm vô nhờ. Thì ở đây ta phân tích ra cái từ ngữ chứ. Tâm bất thiện. Tâm bất thiện. Cái từ nghe kịp không? Thì nó tên Bali nó gọi là gì? Akusala. Akusala. Akusala. Akusala. Người ta nghe kịp mà. Rồi, ở tới đấy ta nói tới phần mà gọi là vô nhơ. Tới phần vô nhơ. Hê túc cá. Người ta nghe kịp. Người ta thấy nó nhảy ra không? Người ta thấy có nhảy ra không? Hôm mai có chi nhảy cái trong nhảy, có thấy cái trong nhảy ra không? Có. Trong nhảy ra này. Cái khoảng cách. Cái khoảng cách để chi biết. Cái đó là để cành để nhánh ở trong đó. Ghê, nó sẽ bỏ cái gì đó. Cành nhánh được rồi, ừ, nhánh chi chi, cháy đẻ được rồi. Rồi bây giờ một cả, thế nên người ta bằng cảm giác luôn. Cái đầu, hả? Cái đó là nói, nó xa nó gần thôi. Người ta thấy nó, nó nói cái này thôi. Người ta đánh nói cái này thôi. Người ta kẹp thôi. Dạ. À, nó xa nó gần. Thấy chưa? Vậy thôi. Đợi nó chạy. Đợi nó chạy. Được chưa? Thấy quý tên nhảy ra chưa? Tên nhảy ra, thấy chưa? Akusala! Quý tên nhá!